Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, thiên tài linh quang lóe lên. Wolfsburg cân bằng tỷ số rồi điểm số, phi thường ngoài ý muốn vào bóng, Best sau trận truyền xa, Graffai xuống để truyền trong, Zeko đoạt điểm phá cửa, Adam Simpson nhìn lấy chiếu lại. Lời bình nói, duy nhất đáng giá nói chuyện chỉ có Best lòng bàn chân dẫm bóng lừa qua KHTL cùng tinh ga một màn. Này, nhìn thấy vào bóng rồi, Best lúc này mới không keo kiệt thể lực chạy lên đi chúc mừng. Ôm ở cùng nhau Zeko cùng Graffai giang hai cánh tay đem Best cuốn vào. Trên khán đài tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Đây là Wolfsburg bổn chàng tranh tài cước thứ nhất bên trong mục tiêu sút gôn đâu. Best, Graffai giơ ngón tay cái lên. Ta tin tưởng ngươi thật sự có vu thuật. Cái kia số 3 thật đi về phía trước. Best đắc ý nhận lấy người Brazil điểm khen. Quay đầu nhìn về phía Yang Pioli. Hàn Quốc hậu vệ chính tại tiếp nhận đội trưởng KHTL phê bình. Kỳ thật thực tình không phải lỗi của hắn. Bên sân Maga cười lấy đối Rob nói, ta đặc biệt chú ý tới, Best ở đây trên mỗi lần ngoài ý muốn cử động đều có mục đích. Bổ vị đến phải đường trực tiếp đưa đến cánh trái xuất hiện chỗ trống. Khác một bên Klopp vậy phát hiện rồi vấn đề, nhưng đây là chiến thuật vấn đề, cũng không phải là cầu thủ phạm sai lầm. Hơn nữa mấu chốt ở chỗ Best sau trận lại dám lòng bàn chân dẫm bóng phá giải hai tên tiền vệ chủ. Vây đoạt, lúc này mới trực tiếp đưa đến đằng sau Graffai đột phá. Zeko đoạt điểm, đơn giản chính là trên trận huấn luyện viên chính. Klopp ở trong lòng lẩm bẩm, đưa tay vuốt vuốt tán loạn đầu tóc. Klopp lập tức tiến hành điều chỉnh, dùng hai nồ thay đổi rồi KHTL. Đó là cái công kích giữa trận, nhìn như là thay đổi rồi cái phòng thủ hình tiền vệ chủ. Nhưng hai nổ ra sân sau, Dortmund đội hình hướng tới cân bằng. Best muốn tại đường biên tìm kiếm rõ ràng như thế lỗ thủng khả năng không lớn rồi. Vẫn rất có chút tài năng, không hổ là về sau nhất lưu giáo đầu. Best chép miệng một cái. Haino ra sân trực tiếp để Barrios cùng giữa trận ở giữa tồn tại trực tiếp liên hệ. Không còn dựa vào Sahin truyền xa cái này loại đơn nhất phương thức. Bất quá cầm xuống trận đấu này, Best vẫn là rất có lòng tin. Dù sao đây là một chi còn chưa xong chỉnh Dortmund. Thông qua lúc trước thu hình lại phân tích, Best rất rõ ràng đối phương tiền vệ trụ tinh ga nhìn như là cái phòng thủ hình tiền vệ trụ. Nhưng tiến công dục vọng rất mạnh. Đây là Brazil cầu thủ bệnh chung. Huống chi đối phương phòng tuyến còn có Yang Pioli viên này bom hẹn giờ. Best không tại lưu thủ tại bên trong sau trận. Vị trí tiền đề tiến vào 30 mét khu vực. Thông qua phạm vi lớn chạy điều động đối phương phòng thủ hệ thống. Cùng Misimovic khác biệt, Best mỗi một lần truyền bóng đều là hai cước sở bóng. Một lần ngừng bóng. Một lần truyền bóng, thậm chí còn có không ngừng bóng truyền bóng. Nhìn lên tới này loại truyền bóng phương thức cũng không khó. Nhưng trong trận đấu, ngoại trừ tập thói quen thành tự nhiên Barcelona, có rất ít cầu thủ sử dụng cái này loại truyền bóng phương thức. Bởi vì rất dễ dàng sai lầm, đặc biệt là tiến vào 30 mét khu vực sau. Best dựa vào hắn bẩm sinh thiên phú. Đối chiến thuật khắc sâu dài, cùng với thượng đế thị giác mới có thể làm đến điểm này. Thở hồng hộc tinh ga rất nhanh liền phát hiện, chính mình đi theo cái kia số 38 bên người một chút tác dụng đều không có. Hắn trên cơ bản không cho bóng tại dưới chân dừng lại vượt qua 2 giây. Chính mình mỗi lần dán đi lên đều là tại làm chuyện vô ích. Thứ 78 phút đồng hồ. Rieder thật cánh trái cầm banh liên tục đột phá, bên trong cắt sau tại Hume bước cướp xuống cưỡng ép lên chân sút gôn. Bóng ra không chút huyền niệm bị Hume ngăn cản đi ra. Cái này là Rieder vấn đề lớn nhất, bóng thương không đủ, nên chuyền bóng thời điểm nhất định phải sút gôn. bóng ra siêu siêu vẹo vẹo bay về phía lớn ở ngoài vùng cấm. Bess con mắt ngắm lấy cánh trái chính tại chen vào Cipher. Bên người Tinh Ga vẫn như cũ kéo đi lên, nhưng là Bess đột nhiên chân trái nhẹ nhàng khẽ vấp. Bóng ra từ Tinh Ga đỉnh đầu bay qua. Bess tại chỗ 180 độ quay người đối mặt khung thành. Đặc sắc chọn bóng qua người. Adam Simpson hưng phấn giống nói. Bess lại phải cống hiến một cái siêu phẩm. Cách đó không xa Sahin. Chính đối diện Hume nhao nhao nhào tới ý đồ phủ kín. Lúc trước Klopp đặc biệt đề cập qua số 38 Bess có một cước phi thường xuất sắc sút xa. Bess hoàn toàn chính xác làm ra lăng không rút bắn động tác. Nhưng ở cuối cùng sờ bóng thời điểm chân hình biến đổi. Dùng chân phải bên trong bên cạnh đưa bóng lăng không đẩy đi ra. Úp úp, đây là chuyền bóng. Cipher phản việt vị. Đáng thương Yang Pioli hoàn toàn bị Cipher bỏ lại đằng sau. Chỉ có thể vô ích cực khổ giơ tay lên cánh tay ra hiệu đối phương việt vị. Cipher một mực giết tới nhỏ cấm khu bên trong mới ngược lại ba góc nếp gấp não truyền. Rieder chân phải đệm bóng xa góc. Mặc dù cước này sút gôn không có lực lượng không có tốc độ. Nhưng vận khí không tệ. Tại nhỏ cấm khu bên trong chờ cơ hội Graffai thuận thế đẩy. Bóng ra tại Weidenfeller bên chân vào lưới. Graffai thứ 24 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Hắn cùng Dzeko vẫn là ngang hàng xạ thủ bảng đầu danh. 2-1, Wolfsburg nghịch chuyển điểm số. Maga dùng Best thay đổi Misimovic là lựa chọn chính xác. Adam Simpson đem khen ngợi đưa cho Maga cùng Best Graffai một đường chạy về huấn luyện viên. Tịch, một cái đem Maga dơ lên cao cao. Đi theo phía sau cái khác cầu thủ dục dịch. Cuối cùng mọi người thấy một người tóc tai rối bù. Cà vạt nghiêng lệch Maga. Best tâm lý có khác biệt những người khác cảm giác thỏa mãn. Hắn lúc trước liền phán đoán trận đấu này thắng bại tay tại đường biên. Sự thật đã chứng minh hắn chính xác. Klopp mặc dù không cam lòng yếu thế. Hơn nữa lập tức đổi lại Götze. Nhưng bây giờ Mario còn không phải đằng sau mấy năm Super Mario. Hơn nữa Götze kỳ thật đơn đả độc đấu năng lực không tính nghịch thiên. Hắn càng thích hợp đoàn đội tác chiến. Cuối cùng không thể nhấc lên sóng gió gì. Cuối cùng, Wolfsburg tại sân nhà 2-1 nghịch chuyển thắng được tranh tài. Đem cùng Bayern Munich ở giữa phân kém kéo dài đến 4 phần. Tại còn lại 5 vòng thi đấu vòng tròn tình huống dưới. Cơ hồ một cái tay đã mò tới Salah bàn. Tại tranh tài lúc kết thúc. Trên màn hình lớn lặp đi lặp lại truyền bá ra Wolfsburg nửa chàng sau hai hạt vào bóng. Dùng từng cái góc độ đặc tả ống kính chiếu lại Best tại vào bóng bên trong biểu hiện. Một lần lòng bàn chân dẫm bóng để cục diện rộng mở trong sáng. Sau đó truyền xa bóng tìm tới đối phương sau trận chỗ trống. Một lần đặc sắc chọn bóng qua người. Dùng đại lực sút xa động tác giả để phòng tuyến của đối phương hỗn loạn tưng bừng. Sau đó đưa ra tinh diệu thẳng nhét. Adam Simpson thở dài nói. Mặc dù không có trực tiếp kiến tạo. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy rồi Best thiên phú. Thiên tài linh quang lóe lên để Klopp thất vọng mà về. Best cởi quần áo chơi bóng. Đẩy ra Hume cùng Subotic hai cái người quen. Lại đặc biệt vòng qua về sau thương bệnh liên tục Sahin. Mario, mùa giải sau gặp lại. Götze có chút ngoài ý muốn. Xấu hổ cười cười tranh thủ thời gian cởi quần áo ra đưa tới. Best, có lẽ mùa giải sau chúng ta lại là đồng đội. Best cười cười không nói chuyện. Xin nhờ, cái này trận đấu mùa giải đã mượn Wolfsburg cùng Maga hết. Khó nói đằng sau tiếp tục mượn Dortmund cùng Klopp ánh sáng. Làm vì người xuyên Việt, làm một cái đối giải quả cầu vàng có giá vọng cầu thủ. Best có tính toán của mình. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.